hay một sinh vật bị kiểm soát nào dám bước vào phạm vi hủy diệt mà trận chiến của họ tạo ra đều lập tức bị xé nát. Và không lâu sau, không còn ai dám lại gần nữa. Tất cả những gì các chiến binh có thể thấy là những hình bóng tối đen di chuyển với tốc độ kinh hoàng trong màn mưa, và những đám hơi nước bốc lên rực sáng bởi những tia sáng trắng đẹp mê hồn. Có lẽ chỉ Kai với khả năng aspect của mình mới có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Hy vọng tên ngốc đó không lao đến đây để giúp chúng ta. Sunny đang cố gắng phá giải phong cách chiến đấu của Difang để bắt chước hắn, nhưng tiến triển của cậu quá chậm. Mỗi giây họ chiến đấu với Sen đáng sợ này đều có thể là giây cuối cùng của họ. Và ngay cả khi họ tiếp tục sống sót, số phận của họ sẽ sớm bị định đoạt bởi sự kiệt sức cả cơ thể và linh hồn. Sunny và Nephis có sức bền đáng kinh ngạc, và lượng essence của họ lớn hơn nhiều lần so với những master thông thường. Tuy nhiên, họ vẫn không thể so bì với một Sen. Sen không chỉ đáng sợ vì sức mạnh và khả năng aspect của họ, mà còn vì dự trữ essence của họ dồi dào và mạnh mẽ đến mức tưởng như vô tận đối với các master, đặc biệt là với Sunny, người đang tiêu hao essence nhanh chóng vì Shadow Shell. Cậu sẽ không bao giờ có thể chiến đấu theo kiểu tiêu hao lâu dài với địa phàng. Vì vậy, cậu phải phá giải phong cách chiến đấu của Sen này nhanh hơn nhiều, mặc dù cậu không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ này. Vì chỉ việc sống sót thôi đã đòi hỏi hầu hết sự chú ý của cậu. Không ổn chút nào, cậu rên rỉ khi Dira phang tung một cú đá mạnh bằng chân sao giống sói, suýt xé tan Shadow Shell của Sunny. Cậu xoay sở để đỡ đòn, và thậm chí cố gắng cào cấu Sen bằng thanh Sin of Solace, nhưng lưỡi kiếm ngọc bích vướng vào lớp lông dày, chỉ cạo được một ít mà không để lại dấu vết nào trên da kẻ thù. Trước đó, Sunny đã tạo một vết cắt nông trên người Dira phang. Vì vậy, Sinister Whisper lẽ ra phải khiến Sen phát điên. Tuy nhiên, hắn không tỏ ra bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Có vẻ như việc làm suy sụp tâm trí của một Transcendent, thứ vũ khí sắc bé nhất, không hề dễ dàng, hay thậm chí có thể là bất khả thi. Tâm trí của một Transcendent. Sunny cũng sở hữu một tâm trí mạnh mẽ. Khả năng nhận thức và ý chí của cậu đều bất thường. Còn có phúc lành từ Shroud of Dust bán cho cậu nữa. Vậy mà, tất cả vẫn chưa đủ. Vậy thì đột nhiên, cậu nghĩ đến một điều rất đơn giản. Nếu chỉ tâm trí của mình là chưa đủ, chờ đã, tại sao cậu lại cố giải quyết vấn đề chỉ bằng nỗ lực của mình, dù có đồng đội ở ngay đây? Cậu đã có một người cộng sự hoàn hảo ngay bên cạnh, triệu hồi những dây xích bóng tối để cố gắng trói buộc Sen hoang dại. Cậu thấy phần lớn chúng không trúng mục tiêu, trong khi phần còn lại bị xé toạc và phá hủy dễ dàng. Đồng thời, cậu gửi cho Nephis một thông điệp tinh thần qua Blessing of Dust. Thông điệp này không chứa từ ngữ, không có thời gian cho điều đó. Thay vào đó, nó là một dạng giao tiếp thô sơ hơn, nhưng cũng nhanh hơn, chứa đựng sự kết hợp của các hình ảnh, suy nghĩ chưa trọn vẹn và cảm xúc với bất kỳ ai khác. Nó có vẻ như là sự hỗn loạn thuần túy, nhưng Nephis hiểu cậu quá rõ. Họ quá quen thuộc với nhau đến mức ngay cả dòng chảy ý tưởng chưa trọn vẹn như vậy cũng đủ để tạo ra sự hiểu biết, giống như việc hoàn thành câu nói của nhau hoặc đoán được cảm xúc của nhau qua ngôn ngữ cơ thể, nhưng được nâng lên một cấp độ hoàn toàn khác. Và điều đó đã hiệu quả. Nephis dường như hiểu ngay lập tức ý định của cậu và đáp lại một dòng chảy ý tưởng và hình ảnh đổ vào tâm trí của Sunny. Ý định của Sunny tất nhiên rất đơn giản, vì tâm trí của cậu không đủ để phá giải phong cách chiến đấu của Difang đủ nhanh. Cậu muốn kết hợp tâm trí của họ để hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hơn, phần lớn là theo nghĩa bóng, nhưng cũng có một chút theo nghĩa đen. Nephis có thể không sở hữu khả năng siêu nhiên để nhìn thấu bản chất của một thực thể thông qua Shadow Dance, nhưng cô chắc chắn đã làm điều tương tự như Sunny suốt thời gian qua. Cô đã nghiên cứu kẻ thù, cố gắng nhận ra các mẫu trong kỹ thuật chiến đấu của hắn để vượt qua chúng. Hơn thế nữa, sự sáng suốt của cô, dù không siêu nhiên, cũng không kém phần giá trị. Ngược lại, điều đó hoàn toàn ngược lại. Neff là một thiên tài chiến đấu cổ sinh ra và lớn lên cho chiến trận, và rất ít người trên thế giới có cùng mức độ gắn kết với bạo lực và hủy diệt như cô. Sunny có những hiểu biết của mình về cách địa phản chiến đấu và cô có của cô. Bằng cách kết hợp chúng, họ có thể nâng cao hiểu biết của nhau về kẻ thù theo cách mà sức mạnh của họ đang tăng cường lẫn nhau vượt quá giới hạn thông thường của aspect của họ. Hy vọng là vậy, Sunny gầm lên và tiếp tục chiến đấu. Hình dạng ác quỷ bóng tối, đôi khi di chuyển như một con người, và đôi khi như sinh vật cậu thực sự là. Cậu uốn cong cơ thể theo những cách kỳ lạ, dùng đôi tay dài để lao đi như một con thú hoang, và tung ra những đòn tấn công bằng gai Onyx ở đuôi. Thanh kiếm của cậu, móng vuốt, răng và sừng đều là vũ khí, nên cậu sử dụng tất cả chúng cùng lúc. Khi tất cả vẫn chưa đủ, cậu triệu hồi bóng tối hoặc bước qua chúng để tấn công Sein từ một góc không ngờ tới. Nephis cũng đang đẩy cơ thể của mình đến giới hạn. Ngọn lửa của cô cháy sáng và nhảy múa, cố gắng bao phủ kẻ thù hoặc ngưng tụ thành các tia lửa có thể cắt xuyên qua thịt và xương dễ dàng đáng sợ. Cô dường như sở hữu một quyền lực đối với chiến trường đến mức gần như đáng sợ. Và trong khi họ làm vậy, họ cũng trao đổi dòng suy nghĩ và ý tưởng với tốc độ khủng khiếp. Sunny chia sẻ kiến thức của mình, còn Nephis chia sẻ của cô. Các mảnh ghép của bức tranh bay vào đầu cậu, hòa vào bức tranh tổng thể với những cú nếp chính xác. Một số trong đó cậu đã tự mình giải đáp, nhưng một số lại mới và bất ngờ. Có vẻ như Nephis sở hữu một góc nhìn vừa giống lại vừa khác với của cậu, nhưng không kém phần sắc bén. Cô chú ý đến những thứ mà Sunny chưa từng nghĩ tới và đưa ra kết luận mà cậu có thể đã bỏ lỡ. Điều tương tự cũng đúng với phía ngược lại, nhưng cùng nhau, họ không bỏ sót gì. Họ nhìn thấy tất cả, giống như họ có khả năng toàn tri, và với sự toàn tri đó, mọi thứ đều khớp vào vị trí, và bản chất của Xanderfang được phơi bày trước mắt Sunny. Cậu ngập ngừng trong giày lá, rồi lần đầu tiên gửi đến Nephis những lời thực sự. Sunny đã làm được. Cậu đã tháo gỡ được kỹ thuật chiến đấu đáng kinh ngạc của Jitfang và nhìn thấu vào bản chất của nó. Cốt lõi trong kỹ thuật của xe này đã được bày ra trước mắt, với tất cả các thành phần, thân thể, tâm trí và linh hồn đều rõ ràng đến kinh ngạc. Với kiến thức đó, cậu có thể đoán trước được Jitfang sẽ làm gì. Thậm chí, cậu có thể thực hiện một số động tác tương tự, dù có sự khác biệt giữa khía cạnh, aspect và thể chất của cả hai. Và với hiểu biết ấy, Sunny cuối cùng đã nhận ra rằng không có cách nào để họ giành chiến thắng. Sẽ đáng sợ này quá mạnh mẽ, khéo léo và thông minh. Hắn nắm chắc kết quả trận chiến trong tay, chỉ chờ đợi đến khi thời cơ hoàn hảo xuất hiện, và sức mạnh của họ không đủ để thay đổi kết cục đó. Ngay cả khi Sunny biết rằng một đòn tấn công sắp tới, cậu không nhất thiết phải đủ nhanh để né tránh nó. Ngay cả khi cậu biết ý định của kẻ thù, cậu không nhất thiết phải đủ mạnh để sống sót trước đòn đánh ấy. Và Nephis cũng vậy, ít nhất là nếu sức mạnh của họ, vốn đã không tưởng với các master, bậc thầy, bình thường, vẫn giữ nguyên. Nhưng điều đó không bắt buộc phải như vậy, đúng không? Cậu có tin tôi không? Thật là một câu hỏi nặng nề. Sunny có lý do của mình, nhưng quả thực, cậu đã đi ngược lại ý muốn của Nephis trong hầu hết các trường hợp quan trọng. Cậu đã rời bỏ cô ở Dark City, thành phố bóng tối, từ chối rời khỏi cô ở Crimson Spire, tháp đỏ, rồi lại bỏ đi lần nữa, tại buổi tiệc lớn của Clan Velor, gia tộc Velor, chỉ để cuối cùng vẫn đứng bên cạnh cô. Đó vừa là chuyện buồn cười, vừa là chuyện buồn. Nhưng hơn hết, Sunny không chắc liệu cô có thực sự tin tưởng cậu không. Thậm chí, chính cậu còn không chắc liệu mình có tin tưởng chính mình không. Điều đó cũng đúng ngược lại. Tuy nhiên, như những gì cậu có thể thấy, đó là cơ hội duy nhất để họ sống sót qua trận chiến này. Nếu cậu có thể chứng minh điều đó với cô, tôi tin cậu. Gì cơ? Câu trả lời bình tĩnh đến gần như ngay lập tức. Điều đó làm cậu bất ngờ. Hả? Sunny né sang một bên để tránh bị cào bởi móng vuốt của sén khổng lồ. Cúi người tránh nhanh và cố gắng đè nén đòn phản công lại từ Jai Phong. Khi làm vậy, một luồng hơi nước nóng rực từ ngọn lửa trắng ngập ngừng dày đặc bao trùm. Chà, điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Cậu triệu hồi một memory, ký ức đặc biệt, và gửi một thông điệp ngắn gọn đến Nephis. Thế thì, khoảng 5 giây nữa. truyền tất cả vào tôi. 5 giây là khoảng thời gian cần để memory hiện thực hóa. Đó không phải là khoảng thời gian dài. Nhưng trong trận chiến chống lại một sen, nó giống như một vĩnh hằng. Jenny từ lâu đã đẩy mình đến giới hạn và vượt qua nó. Dù được tăng cường bởi Shadow, Shell, vỏ bóng tối và cả ngọn lửa của Nephis, cậu vẫn cảm nhận được áp lực kinh hoàng của trận chiến đang làm cơ thể mình dần gục ngã. Cơ thể của cậu đã bị tổn thương nặng nề và sẽ chỉ càng trở nên yếu dần khi thời gian trôi qua. Tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Nghiến chặt răng, Sunny lao vào trung tâm trận chiến ác liệt, thân hình khổng lồ của DJ chuyển động với tốc độ đáng sợ. Mỗi chiêu thức của hắn đều mang tính chết chóc. Những đòn tấn công của hắn vừa hung hãn, vừa mang tính hủy diệt, nhưng cũng được thực hiện với sự khôn ngoan, lạnh lùng. Sunny biết rõ khi nào đòn đánh sẽ tới và từ đâu, nhưng điều đó không khiến việc chống đỡ bạo tố đòn tấn công của DJ càng dễ dàng hơn. Mặt đất xung quanh nứt toác và rung chuyển, và những đám mây hơi nước từ ngọn lửa của Nephis bao phủ mọi thứ xung quanh. Và rồi, cậu vẫn đứng vững. Chính xác là 5 giây sau đó, Jenny đẩy mình ra khỏi mặt đất với ba tay và lao tới trước. Mũi của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, nhắm thẳng vào cổ của Địa Phang. Sen dễ dàng né tránh nó và phản công lại bằng một đòn tấn công mạnh mẽ. Đòn này khiến Jenny mất thăng bằng khi cậu chống đỡ. Cậu hét lên đau đớn và bị đẩy lui, di chuyển về phía mà Nephis đang trỗi dậy từ dưới đất. Sunny đáp xuống bằng chân và cố gắng duy trì thăng bằng. Khi trượt qua lớp bùn, có lẽ cậu đã ngã, nhưng Nephis bước tới và hỗ trợ cậu từ phía sau, đặt tay lên lưng cậu. Cả hai đều đang đứng, nhưng họ đã mất lợi thế khi bao vây kẻ thù từ hai phía. Tệ hơn nữa, cả hai đều nằm trên cùng một tuyến tấn công giờ đây, với Nephis ẩn sau hình bóng khổng lồ của quái vật bóng tối. Đôi mắt đầy hận thù của Diri Fang rực sáng lên. Và cùng lúc đó, cái bóng thứ năm của Sunny cùng ngọn lửa của Neph dồn hết từ tay cô vào vỏ bóng tối của cậu, để lại cô hoàn toàn không phòng bị nhưng ban cho cậu sức mạnh tăng gấp đôi. Ngay lập tức, sức mạnh của cậu bùng nổ. Sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, sự linh hoạt của cậu, tất cả đều đạt đến một độ cao mà Sunny chưa từng trải qua. Hai người đã thử nghiệm sự tăng cường này trong tầng hầm của cậu, nhưng khi đó, cậu vẫn chưa phát minh ra Shadow Shell. Giờ đây, tất cả các thành phần đều kết hợp để tạo ra một sự kết hợp thực sự đáng sợ. Dĩ nhiên, đó không phải là một chiến thuật khôn ngoan nhất, bằng cách làm một trong hai người mạnh mẽ quá mức. Trong khi để lại người kia yếu ớt, họ đã tạo cơ hội hoàn hảo để Jim Fang hạ gục người yếu trước, sau đó xử lý người còn lại, mà không gặp trở ngại gì từ sự bất lợi về số lượng. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu Sen sống đủ lâu để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sunny không có ý định cho hắn cơ hội đó. Cậu phải kết thúc trận chiến này trong một chiêu thức. Vậy, mình không chỉ phải giết một Sen, mà còn phải giết hắn trong một đòn duy nhất. Tuyệt vời làm sao? Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Chỉ để giết, Sunny xóa sạch mọi suy nghĩ không cần thiết khỏi đầu mình. Ngoại trừ một điều duy nhất, một nguyên lý mà cậu đã quá quen thuộc. Bản chất của chiến đấu là giết chóc. Cậu sẽ giết Sander Fang, kẻ vong ân của đại gia tộc Song, ngay tại đây và ngay lúc này. Không có chút nghi ngờ hay do dự, không có chỗ cho thất bại, chỉ còn sự chắc chắn. Con quái vật khổng lồ đáng sợ phía trước cậu há to miệng, chuẩn bị gầm lên. Thời gian như đang trôi chậm lại. Không, thực ra là Sunny đang di chuyển quá nhanh. Dường như cả thế giới đã đóng băng. Những giọt mưa dừng lại giữa không trung, những vòi bùn cũng bất động, và những hình hài xa xa của các Awakened, người thức tỉnh, đang hấp hối, trông như những bức tượng kinh dị. Trong thế giới gần như tĩnh tại này, chỉ có hai thứ dường như không bị đóng băng, tên Sen, thánh nhân, quái vật đang đứng trước mặt cậu, kẻ có tốc độ không hề thua kém Sunny, và một tia sét đang bo ngang bầu trời, trẻ nhánh và chiếu sáng chiến trường đầy máu. Nhanh hơn nữa, đột nhiên một tiếng gầm vang khủng khiếp bùng lên từ miệng của Địa Phang, âm thanh méo mó và ám ảnh. Đáng lẽ ra nó sẽ đánh vào Sunny như một bức tường, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng lá bùa Silenced, im lặng, từ chiếc sáo ngọc lục bảo kích hoạt. tạo nên một mái vòm im lặng tuyệt đối quanh cậu. Sunny lướt qua tiếng gầm quỷ dị mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nghiền nát của nó. Tuy nhiên, phía sau cậu, Nephis đã phải chịu đựng toàn bộ trọng lượng của nó mà không có sự bảo vệ của ngọn lửa, bị tước mất sự tăng cường của mình. Cô không thể chống lại như trước đây, loại bỏ hình ảnh Nephis đang gục xuống khỏi tâm trí mình. Sunny tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Nếu có bất cứ điều gì, tầm quan trọng của thành công giờ đây càng trở nên rõ ràng khi đồng đội của cậu đang gặp nguy hiểm. Nếu cậu thất bại, cả hai sẽ phải chết. Nhưng cậu đã loại bỏ hoàn toàn khả năng thất bại. Cậu sẽ giành chiến thắng. Cậu sẽ làm điều mà mình đã hứa. Cậu sẽ giết một tên Shen chết tiệt. Ngay lúc này, Chiếc Phàng không chỉ là một đối thủ ngẫu nhiên đối với Sunny. Hắn là hiện thân của mọi thứ mà Sunny muốn tiêu diệt. Quyền lực thối nát của các gia tộc vĩ đại, lời nguyền độc địa của Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, dấu ấn của sự bất lực đã ám ảnh linh hồn cậu từ sau Falcon Scott. Những xiềng xích không thể tránh khỏi của số phận. Hắn chính là kẻ thù đáng sợ, kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ, kẻ thù gần như không thể đánh bại. Nhưng nếu Sunny bằng cách nào đó có thể đánh bại hắn, thì có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ có thể vượt qua những trở ngại không thể vượt qua khác đang đè nén mình. Sunny đã chán ngán việc thua cuộc. Cậu đã thua ở trung tâm Nam Cực. Và bây giờ, vì Mordred và những âm mưu chết tiệt của hắn, cậu cũng đang trên bờ vực thất bại ở Đông Nam Cực. Và vì vậy, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vào đòn đánh này. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc tất cả chỉ với một cú đánh. Không chỉ vì Nephis hiện đang yếu đuối và dễ tổn thương, mà còn vì bản chất của các khía cạnh, aspect, mà Deerfowl sở hữu. Sức mạnh thể chất đáng sợ của tên Sen đã được gia tăng bởi sự phẫn nộ và nỗi đau. Nếu Sunny gây ra một vết thương nghiêm trọng nhưng không thể giết chết hắn ngay lập tức, thì sự gia tăng ấy chỉ càng bùng nổ hơn nữa, biến kẻ thù của cậu thành một con quái vật thực sự không thể ngăn cản. Cậu chỉ có một cơ hội. Sunny đã thực hiện ba kỳ công phi thường để giành được cơ hội duy nhất này. Cậu đã hiểu rõ bí mật về khía cạnh của Deerfang, giải mã phong cách chiến đấu của tên quái vật siêu việt Transcendent và tìm ra cách chống lại đòn tấn công âm thanh của hắn. Giờ đây, điều duy nhất còn lại là chém hắn bằng thanh kiếm của mình. Điều này không hề dễ dàng. Tên Sen không chờ đợi để bị giết. Hắn đã lao tới với tốc độ vượt quá mọi lý lẽ. Những móng vuốt của hắn đã sẵn sàng để xé nát Sunny. Và những chiếc răng nanh của hắn đã sẵn sàng cắm vào thịt của cậu, dù khoảng cách sức mạnh giữa họ đã được thu hẹp đáng kể. Diaphang vẫn có lợi thế về sức mạnh, trọng lượng và kích thước vượt trội, nhưng điều đó cũng ổn thôi. Là một kẻ sống sót từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Sunny là bậc thầy về việc giết những thứ to lớn và mạnh mẽ hơn mình. Và trong khi cậu đã hấp thụ bản chất của phong cách chiến đấu của Diaphang vào vũ điệu bóng tối, Shadow Dance, tên Sen vẫn chưa nắm bắt được kỹ thuật của cậu. Sao hắn có thể, khi kỹ thuật của Sunny vô hình và không hình dạng như bóng tối? Tất cả những gì D-Ray, Phang có thể làm là cố gắng đoán xem đối thủ của mình sẽ hành động thế nào, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của hắn. Tuy nhiên, có một vấn đề với cách tiếp cận đó, đó là vì tên Sen chưa từng chiến đấu với một sinh vật bóng tối bao giờ. Hắn vẫn đang đánh giá Sunny như thể cậu chỉ là một con người bình thường. Nhưng trong khi Sunny vẫn xem bản thân mình là con người, cậu cũng đã trở thành một thứ gì đó hơn thế. Khi hai người họ thu hẹp khoảng cách, chuẩn bị tấn công, Sunny sử dụng sự linh hoạt vốn có của một người thực hành vũ điệu bóng tối để uốn cong cơ thể theo cách cực kỳ và gần như phi tự nhiên. Cùng lúc đó, cậu tận dụng đặc điểm cơ thể của lớp vỏ Fiendish, yêu mà, để chuyển từ việc chạy trên hai chân sang một dáng chạy thấp hơn, giống như dã thú. Kết quả là, móng vuốt của Sen xé tan những giọt mưa phía trên đầu cậu, trong khi lực đẩy của hắn vẫn không đổi. Sunny nghiến răng và phát ra tiếng gầm của loài dã thú khi cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để bật mình khỏi mặt đất và lao lên không trung. Diaphang quá nhanh và quá khéo léo để đòn tấn công bất ngờ này có thể đạt được mục tiêu của nó. Chỉ một tích tắc trước khi Sunny

dần tối lại và co giật, như thể cố gắng hét lên. Tuy nhiên, không có tiếng hét nào có thể nghe thấy. Hình dạng rực rỡ trở nên mờ nhạt và trong suốt. Một lát sau, một mạng lưới vết nứt bất ngờ xuất hiện trên bề mặt của ánh sáng đang hấp hối. Và sau đó, với âm thanh mờ nhạt của gương vỡ, reflection, vọng ảnh, phát nổ thành vô số mảnh thủy tinh bạc. Sen thản nhiên rút thanh kiếm của mình lại và chuyển ánh mắt, tìm kiếm một kẻ thù mới. Tách xa khỏi cô ấy bởi một khoảng cách rộng lớn, một con sâu khổng lồ đổ sức nạo khủng khiếp xuống và xoắn lại, giam giữ một thứ vô hình trong hàm của nó. Những sinh vật vô số hợp thành echo, vọng ảnh, uốn lượn, nghiền nát kẻ thù vô hình thành cho bụi. Ở trung tâm chiến trường, bị che khuất bởi mưa, một nữ quỷ đẹp như tranh hét lên khi gương mặt bị lưỡi kiếm vô hình cứa qua. Cô loạn choạng lùi lại và ngã xuống. Những giọt nước mắt đỏ như máu rơi xuống đất. Trước mặt cô, một hình bóng mờ ảo hiện rõ bởi những dòng nước mưa đổ xuống và tia chớp lóe sáng. Một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm vang lên từ cơn mưa. Cô bé ngốc, đáng lẽ ngươi nên giữ vẻ ngọt ngào và vô tội như trước. Beastmaster nghiến răng, ta vẫn chưa xong đâu. Lão già, người vẫn chưa thắng. Cơn mưa cười khẩy, chết đi. Giờ, cuộc đấu nhỏ của chúng ta thật vui đấy. Người đã giết một người, Transcendent, siêu việt. Dear Fang, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Người đã nhận được con quái vật khổng lồ lảo đảo. Tia sáng, sự sống tan biến khỏi đôi mắt nó. Sunny, kẻ đã cắm thanh Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, sâu vào sọ của Sen đến tận chuôi, đang bám chặt trên mõm của con thú, nắm lấy lớp lông xám bằng một tay. Cậu đứng yên trong giây lát, mình đã thắng sao? Cơ thể của Dear Fang nghiêng ngả, rồi đổ xuống. Vì hình dạng Transcendent của Sen khá cao, nên có một khoảng cách lớn đến mặt đất. Sunny cưỡi nó cho đến khi chạm đất, vẫn giữ chặt, trôi thành Sin of Solace. Con quái vật khổng lồ đổ sập, khiến mặt đất rung chuyển, vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Sunny rút thanh kiếm ra và đứng dậy, nhìn quanh chiến trường từ trên cao của gã khổng lồ vừa ngã xuống. Mình đã thắng. Sau đó, cậu mất thăng bằng và lăn vào bùn. Bùn đất mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu. Phía sau cậu, xác chết khổng lồ rung chuyển và co lại, dần biến thành xác của một người đàn ông. Sunny ngồi lại một lúc, cố gắng hiểu rằng cậu, Lost From Light, kẻ lạc lối khỏi ánh sáng, thực sự đã hạ gục một Sam. Thật kỳ lạ, cậu vẫn còn nhớ rõ ngày mà Night Temple, đền thờ đêm, bị phá hủy. Lúc đó, sự xuất hiện của Saint Cormac đã khiến trái tim cậu ngập tràn nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Trận chiến tiếp theo giữa Cormac và Skytide còn kinh hoàng hơn. Cậu cảm thấy như một con kiến bị mắc kẹt giữa cuộc chiến của hai vị thần. Toàn bộ hòn đảo đã bị phá hủy bởi cuộc chiến dữ dội của họ. Tất cả dường như mang tính tận thế. Và giờ đây, Sunny đã giết một thực thể tương tự bằng chính đôi tay của mình trong trận chiến. Dĩ nhiên, cậu không tự làm điều đó một mình. Nephis bất chợt giật mình. Sunny bật dậy và lao đến chỗ cậu đã nhìn thấy cô ấy lần cuối. Cô vẫn ở đó, chật vật đứng dậy. Mũ bảo hiểm của cô đã mất. Và cậu có thể thấy những giọt máu chảy ra từ tai, mũi và thậm chí từ mắt cô. Gương mặt cô tái nhợt, với những lọn tóc ướt dính vào từng sợi mỏng. Nép, cậu trượt trong bùn và quỳ xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô. Cô thở ra một hơi khò khè, sau đó chậm rãi đứng dậy với sự giúp đỡ của cậu. Sunny cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa trắng chảy từ cơ thể cậu vào cơ thể cô. Từ từ, làn da của cô bừng sáng và những sợi lửa trắng bay ra từ dưới làn da. Những vết xước trên mặt cô biến mất và những dòng máu bay hơi, để lại làn da tái nhợt và trong trẻo. Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ đôi môi cô và Nephis lảo đảo. Cậu giữ cô đứng vững. Cô im lặng một lúc, cố gắng kiềm nén cơn đau, rồi hỏi, chúng ta đã thắng sao? Sunny thở phào nhẹ nhõm. Ừ, hắn đã chết rồi. Cô nhăn mặt, tốt. Cậu muốn bật cười. Tốt, tốt á. Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao? Nephis nhìn cậu một lúc, gương mặt cô quá gần, nhưng Sunny không thấy phiền. Sau đó, khóe môi cô hơi nhếch lên. Tại sao phải làm ầm lên? Chỉ là một sen thôi mà. Cậu nhìn cô,

của mình. Chúng sẽ không thể giúp gì được với sự hiện diện của thực thể vĩ đại. Nhưng để mất chúng trong thảm họa này là quá dễ dàng. Đã hủy hoại. Tất cả đã bị hủy hoại. Sunny cố gắng cảm nhận sự kết nối của mình với Dream Realm, cõi mộng, là một master, bậc thầy. Cậu có thể rời khỏi thế giới thức bất cứ lúc nào. Thông thường, sẽ mất một chút thời gian để kích hoạt kết nối. Và cậu sẽ được đưa đến pháo đài, Citadel, pháo đài của mình trong vài phút. Nhưng hôm nay, điều đó sẽ không xảy ra. Ở gần Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng làm gián đoạn Anchor, Neo. Vì vậy, khi bước vào Dream Realm, ở gần chúng có nghĩa là bị co kéo vào và bước vào khu vực xung quanh Seed, hạt giống. Thay vào đó, hiện tại, Sunny đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của bốn Nightmare Gates khác nhau. Cậu thậm chí còn không biết mình sẽ bị kéo tới Seed nào. Nhưng bất cứ nơi nào cũng tốt hơn là ở lại vùng đất hoang sơ, sẽ sớm tràn ngập những ác quỷ quyền năng không thể tưởng tượng nổi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, trước mặt cậu, một cảnh tượng như trong cơn ác mộng đang diễn ra. Không ai trên chiến trường đủ mạnh để chống lại thực thể được giải phóng bởi Nightmare Gate. Tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng chạy trốn, thất bại và rồi chết. Những người khuất phục trước kho, thậm chí còn không thể chạy trốn. Hàng loạt Awakened Echoes, vọng ảnh, và những con quái vật bị mê hoặc đang bị xé toạc và nghiền nát. Trong khi đó, khối thịt Density vẫn tiếp tục tự ép mình qua cánh cổng. Những ngón tay đen tiếp tục giữ dạ nứt rộng ra, nhưng còn có một bàn tay khổng lồ đã xuất hiện hoàn toàn từ vực thẳm, lao xuống để tóm lấy một nắm người đang gào thét. Ta cũng cần phải khuất phục trước kho. Sunny đã trải qua gần 8 tháng rồi, 8 tháng cuối cùng với tâm trí của mình, gần như liên tục bị công kích bởi những lời thì thầm xảo quyệt của kho. Đôi khi, chúng rất lớn, phải đôi khi, chúng đủ yên tĩnh để gần như biến mất. Ban đầu, thật khó để chống đỡ áp lực điên cuồng này. Nhưng dần dần, cậu phát triển một loại kháng cự với kho. Cậu đã học cách chống lại nó. Nhưng bây giờ, theo một diễn biến kỳ lạ, cậu phải đầu hàng nó. Đó là một cảm giác đáng sợ và không thoải mái. Cảm giác buông bỏ kiểm soát. Kìa rồi, cậu cảm nhận được nó, sự kết nối của mình với Dream Realm kỳ lạ và bị méo mó. Nhưng vẫn còn ở đó thực tế. Nó còn mạnh mẽ hơn trước. Những lời thì thầm của Kong ngày càng lớn. Gào thét, đòi hỏi cậu sử dụng nó. Cảm nhận một niềm hân hoan kỳ lạ và một sự nhẹ nhõm tột cùng tràn ngập trong tâm trí. Sunny đầu hàng ý chí của chúng, tập trung, cậu kéo theo kết nối và cảm thấy ranh giới giữa hai thế giới trở nên yếu đi và mờ nhạt. Trước đây, nó giống như một bức tường không thể xuyên thủng, nhưng giờ đây, nó giống như sương mù và cậu đang dần bước vào trong sương mù đó. Cứ như thể có thứ gì đó đang kéo cậu từ phía bên kia, hoặc có lẽ đang trục xuất cậu khỏi thế giới này. Và đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Bây giờ, Sunny chỉ cần bám chặt vào cảm giác đó và hy vọng rằng cậu sẽ rời khỏi thế giới thức trước khi thực thể lớn lao và đáng sợ đang tiến vào nghiền nát cậu như một con côn trùng. Ba Nightmare Gate khổng lồ vươn lên bầu trời tan nát như những vết thương hoại tử. Những xúc tu đen đang tàn phá trên chiến trường, một số quất vào không trung, nghiền nát các đội quân của các gia tộc lớn. Một số cắm sâu vào đất và căng ra, kéo thêm và thêm nữa cái thực thể vĩ đại vào thế giới thức. Sunny và Nephis đứng bất động giữa sự hủy diệt kinh hoàng. Họ không cố gắng chạy hay tìm kiếm nơi trú ẩn. Dù sao thì cũng chẳng có nơi nào để chạy. Và cũng không có chỗ nào để trú. Nơi mà họ đã chiến đấu với Derfang cũng tốt như bất cứ chỗ nào khác. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào may mắn. Quay lưng lại với những xúc tu đen đang tiến lại gần. Họ nhìn nhau. Sunny cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Các chấn động ngày càng mạnh. Cứ như thể có thứ gì đó đang tiến lại gần họ, làm cả thế giới rung chuyển với mỗi bước nặng nề. Cậu thậm chí không thèm nhìn xem cái gì đang xuất hiện từ hai cánh cổng còn lại. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn Nephis, cô tái nhợt và suy yếu, nhưng có vẻ bình tĩnh. Cô luôn có vẻ bình tĩnh, ngay cả khi cô không như vậy. Sau một lúc, Sunny mở miệng, đột nhiên khô khốc đến đau đớn. và nói, hẹn gặp cậu ở phía bên kia. Nephis nhìn lại cậu, thứ gì đó gớm ghiếc và nặng nề phản chiếu trong đôi mắt xám sắc bén của cô. Cô gật đầu, ừm, rồi cô do dự một giây và hít sâu một hơi. Sunny, tôi cần nói với cậu điều này. Cậu nghiến răng, đột nhiên lo sợ rằng những gì cô sắp nói sẽ nghe như một lời chia tay. Tuy nhiên, cậu cố ép bản thân hỏi, chuyện gì? Nephis nấn ná một chút, rồi, khi mặt đất dưới họ rung chuyển dữ dội, cô đột nhiên nhìn đi chỗ khác. Những gì cô nói tiếp theo, hoàn toàn bất ngờ. Cái máy chiếu ở nhà cậu, nó không tự nổ đâu. Tôi để nói dối, thực ra, tôi đã làm hỏng nó. Vậy nên, tôi thực sự xin lỗi. Sunny nhìn cô với vẻ không tin nổi. Tâm trí cậu như ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. Giọng điệu của cô ấy sao lại? Cái quái gì? Cậu chớp mắt, rồi bật cười, khẩy. Tại sao lại? Tuy nhiên, cậu không kịp nói hết câu. Đột nhiên, thế giới biến mất. Và Sunny nhìn thấy. Hay đúng hơn là cảm nhận một khoảng trống vô tận. Đó là khoảng không quen thuộc, trống rỗng giữa giấc mơ và hiện thực. Một khoảnh khắc sau, cậu bất ngờ bị ánh mặt trời chói lòa làm cho lóa mắt và bị tấn công bởi cái nóng không thể chịu nổi, ngã xuống thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng. Sunny lăn lộn và cố gắng cảm nhận không gian xung quanh qua các cái bóng. Nóng, nó nóng, nóng đến chết người. Một con người bình thường sẽ không thể chịu đựng được nhiệt độ ngột ngạt này lâu. Ngay cả với tư cách là một master, bậc thầy, Sunny cũng cảm thấy khó thở. Già cậu đang bỏng rát, mùi co ro trên cát. Cậu che mắt và ngước lên nhìn mặt trời trắng tàn nhẫn. Mặt trời như một đồng xu bạc nhỏ treo cao trong bầu trời xanh, không một gợn mấy. Cát trắng, bầu trời xanh, đây quả thực là sa mạc mà Nephis từng cố gắng vượt qua. Sa mạc này nằm về phía đông của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, trải dài theo dãy núi Hollow. Tuy nhiên, cậu không nhìn thấy những đỉnh núi đen khủng khiếp. Có thể là phần này của Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, ở xa hơn về phía bắc so với mảnh nhỏ mà Nephis đã vượt qua, hoặc xa hơn về phía đông, nơi dãy núi Hollow không còn tồn tại. Trong cả hai trường hợp, Sunny đang gặp rắc rối lớn. Nephis đã kể rằng, càng đi sâu vào sa mạc, nó càng trở nên nguy hiểm. Cuối cùng, cô không thể tiến xa hơn nữa và chọn đánh cược cuộc đời mình ở những ngọn núi. Sa mạc này phải chết chóc đến mức nào để Nephis quyết định mạo hiểm bước vào một death zone, vùng chết, đã biết. Còn một điều nữa, nếu đây là cùng một sa mạc, thì cậu phải tìm chỗ trú ẩn trước khi đêm xuống. Nếu không làm được vậy, có nghĩa là sẽ chết, chết. Sunny thở dài, cậu đang ngồi trên cát trắng, tạo bóng nằm hình rõ nét. Đã vài chục giây trôi qua kể từ khi cậu đặt chân đến vùng đất bị nguyền rủa này. Và rất nhanh thôi, thứ gì đó chắc chắn sẽ tìm và tấn công cậu. Cậu phải di chuyển. Nhưng tâm trí, cậu đang bị ám ảnh bởi quá nhiều suy nghĩ. Vô ích, tất cả đều vô ích. Chỉ vài phút trước, Sunny vẫn tràn ngập cảm giác chiến thắng. Cậu đã đánh bại một sèn chỉ. Thánh nhân, cậu đã chiến thắng. Kế hoạch tuyệt vọng của cậu đã gần như thành công. Với cái chết của Tira Phạm, cán cân trên chiến trường đáng lẽ sẽ nghiêng về phía họ. Những reflection, phản chiếu của Mordred sẽ bị tiêu diệt. Hai sen địch còn lại sẽ hoặc bị giết hoặc buộc phải rút lui. Clan Valor, gia tộc Valor, sẽ đạt được chiến thắng áp đảo. Không một nhân vật chủ chốt nào của họ sẽ tử vong. Và rất nhiều Awakens sẽ còn sống để tiếp tục bảo vệ Đông Nam Cực cho đến khi đồng chí tới. Dĩ nhiên, chẳng có gì trong số đó xảy ra cả. Mọi thứ đã kết thúc trong sự tàn phá. Cậu đã thua. Một lần nữa, cậu bị đánh bại hoàn toàn. Thật mệt mỏi khi luôn thấy chiến thắng vụt khỏi tay mình vào phút cuối. Chết tiệt tất cả. Sunny đang bị nghiền nát dưới sức nặng của thất bại. Hai gia tộc lớn đã giao tranh với nhau. Nhưng kẻ chiến thắng duy nhất là Nightmare Spell, lời nguyền ác mộng. Ba cánh cổng ác mộng cấp 4 này, thật không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở khu Nam Thêm Sông. Cả hai đội quân hoặc đã bị tiêu diệt, hoặc sẽ sớm bị như thế. Ôi! Và có lẽ cả một số ít các nhân vật chủ chốt của chính phủ nữa. Tất cả các Awaken của Valor và tất cả các Awaken của Sông gần như chắc chắn sẽ chết. Những người duy nhất có cơ hội sống sót là các Master, các Sen và một số ít người mà các sen có thể kéo theo vào Dream Realm, cõi mộng. Ngay cả khi như vậy, cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ có đủ thời gian để trốn thoát. Và những ai sống sót vẫn phải cố gắng tồn tại trong Nightmare Desert. Các thủ đô phòng thủ sẽ bị bỏ lại mà không có những người bảo vệ mạnh mẽ nhất. Và tệ hơn nhiều, sẽ có bầy đàn của Corrupted và những ác quỷ vĩ đại lang thang khắp lục địa giờ đây. Mọi người sẽ chết. Đừng nghĩ về nó. Đừng nghĩ về nó ngay lúc này. Sunny nghiến răng. Có rất nhiều điều trong đầu cậu, nhưng nếu cậu tiếp tục suy nghĩ về chúng, cậu sẽ chìm đắm trong cơn giận dữ và tuyệt vọng. Hiện tại, cậu không thể để bản thân mất tập trung, cậu phải sống sót trước. Sunny đang lạc vào một vùng của Dream Realm còn đáng sợ hơn nhiều so với Forgotten Shore, mà không có cách nào để trở lại thế giới thực. Bạn bè của cậu có thể bị lạc ở đâu đó giữa những cồn cát trắng, cũng như cậu. Cậu phải tìm họ nếu họ vẫn còn sống và tìm cách thoát khỏi địa ngục này. Vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu trốn khỏi địa ngục, phải không? Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường, toàn là những lời nói nhảm nhí. Cậu cảm thấy một chấn động nhẹ chạy qua lớp cát bên dưới và nhăn mặt. Thoát, làm sao cậu có thể thoát khỏi Nightmare Desert? Có bốn cách. Cách đầu tiên là vượt qua sa mạc và tìm đường qua dãy núi Hollow. Không cần nói cũng biết, việc sống sót qua hành trình xuyên qua hai Dead Zones hoàn toàn là bất khả thi. Cách thứ hai là tìm một trong những sen đã sống sót qua các Nightmare Gates và trốn thoát thành công vào sa mạc. Sen có thể quay trở lại thế giới thực mà không cần gateway, cổng, và thậm chí họ có thể mang theo một hoặc hai người nữa. Sunny không chắc rằng cậu có thể thuyết phục bất kỳ ai ngoài Zentiris cứu cậu, thay vì tất cả những người khác. Và vẫn còn Nephis, Cassie, Effie, Kai và Jet cần nghĩ đến. Bất kỳ xe nào rời đi cũng sẽ không quay lại góc này của sa mạc, vì điều đó sẽ đòi hỏi phải quay trở lại gần các Nightmare Gates khổng lồ. Vậy, cách đó có lẽ cũng không khả thi. Cách thứ ba là trở thành một sen. Đó tất nhiên còn tự sát hơn cả việc cố gắng vượt qua cả Nightmare Desert và dãy núi Hollow. Sunny đã suýt không sống sót qua ác mộng thứ hai. Cậu đã bị chặt đầu, tim bị xé ra khỏi lòng ngực, suy chết nhờ gặp Noctis. Do may mắn, gần như mất kiểm soát bản thân trong biển ác mộng vô tận. Đã chiến đấu với cả một đội quân Awakensi và thậm chí đối đầu với Mordred vào cuối cùng. Ác mộng thứ ba sẽ còn kinh hoàng hơn nhiều. Và ngay cả khi bằng cách nào đó cậu trở thành Transcendent, siêu việt, có khả năng cao các Sovereign sẽ khiến cậu biến mất. Điều này để lại chỉ còn cách thứ tư, cách duy nhất có thể thực hiện được. Sunny phải tìm được Black Skull Citadel và sử dụng gateway của nó để quay lại thế giới thức. Điều đó cũng dễ nói hơn làm. Nightmare Desert, dù sao, cũng rất rộng lớn và đầy rẫy các nỗi kinh hoàng đủ loại. Vấn đề chính, tuy nhiên, là chỉ có hai người biết vị trí của Citadel. Một người là Morgan và người còn lại là Mordred. Vậy, cậu phải tìm một trong hai người trước. Ai cũng được. Sunny nhắm mắt lại một lúc, rồi đột nhiên nhảy lùi lại. Ngay sau đó, cát dưới chân cậu nổ tung và vô số bàn tay trồi lên từ dưới đó, quờ quạng trong không khí. Một con tuấn mã đen huyền đang lao qua cát trắng của Nightmare Desert. Sa mạc ác mộng bị truy đuổi bởi một nỗi kinh hoàng vô hình. Sunny nghiêng mình khỏi yên ngựa, che mắt trước cơn gió nóng bỏng khi cậu vùng Synops Solace. Một bàn tay bắn ra từ dưới đất bị chặt đứt gọn ghẽ, tan thành một xoáy cho bụi. Chết tiệt, cái thứ đó thật bám dai như đỉa. Phía sau cậu, một dải rộng lớn của sa mạc đang thay đổi. Rất khó nhận ra nếu không biết để ý những rung động nhỏ trên cát, độ nghiêng nhẹ của các đụn cát, sự chuyển động tinh vi của bóng tối. Có thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển dưới cát. Theo sát cậu, cậu đã sử dụng 4 trong số 5 cái bóng để tăng cường Nightmare, ác mộng. Chỉ để lại một bóng để gia tăng hiệu quả của Memory of Fire, ký ức lửa, thông qua Underworld Armament. Điều này mang lại cho cậu một chút giải thoát khỏi cái nóng kinh khủng của sa mạc. Nhưng ngay cả với sự giúp đỡ của 4 cái bóng, con tuấn mã của cậu vẫn không đủ nhanh để bỏ xa sinh vật đang bám đuôi. Tệ hơn nữa, đó không phải là quái vật,